Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1731, 7 ngày. Đông Châu vực, Trần Vũ giới 4 đại vực trung địa vực rộng nhất, nhân khẩu tối đa, mà sinh rất nhiều, linh mạch nhất phồn đa bảo địa. Đông Châu đã không pháp lấy mênh mông vô ngân để hình dung. Bởi vì nơi này dãy núi gian đến chỗ có thể thấy được quan đạo bằng phẳng. Trong rừng rậm chạy bốc xếp và vận chuyển hàng hóa đoàn xe. Trong sa mạc xây dựng kỳ dị sa thành, tựu liền trên bầu trời, đều nổi lơ lửng cự đại đến làm người ta khó tin diều. Thích hợp nhiệt độ, làm cho Đông Châu đám người không lo ăn uống. Vạn năm quốc độ, cổ xưa chẳng bao giờ xuống dốc. Lưu truyền ở kinh sư bên trong không chỉ có cường giả truyền thuyết. Càng nhiều hơn chính là thi từ ca phú, rượu ngon phiêu hương. Nơi này là Đông Châu Đại Đường. Nơi này đèn trắng đêm không tắt. Trong tửu lâu khách quý chật nhà. Biên quan bên ngoài không nhặt của rơi trên đường. Nơi đây không có ăn mày. Người nghèo đến đâu, trong nhà đều đống như ngọn núi nhỏ hạt thóc. Nơi đây không có chiến tranh. Hoàng đế trong cung điện có thể không thiết lập thị vệ. Nơi đây là chân chánh thịnh thế thì giờ. Nhân tộc thiên đường, chỉ bởi vì nơi này là Đông Châu. Nơi này có đạo phủ, vạn năm phồn hoa, nhất phủ chấn động bát phương. Phồn hoa vạn năm đại địa, thủy chung là nhân tộc kiêu ngạo. Thế nhưng cũng có người thập phần tinh tường. Tòa kia đại biểu cho trật tự, đại biểu cho không thể địch nổi đạo phủ. Đã đến sụp đổ bên viền. Chẳng biết tại sao, 500 năm đến, đạo phủ đại môn lại không có lái qua. Mọi người ở ngờ vực vô căn cứ, đang nghi ngờ, ở chúng thuyết phân vân, thẳng đến sau cùng suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, giữ kín như bưng, lâu dài tắt đại môn, dần dần trở thành Đông Châu lòng người cuối cùng sợ hãi. Ai cũng không muốn chứng kiến đạo phủ gặp chuyện không may. Bởi vì một ngày đạo phủ không ở, tựu như cùng tín ngưỡng đổ nát, bảo vệ Đông Châu vực vạn tái truyền thuyết, đem trở thành quá khứ. Mảnh này giàu có đại địa sẽ bị ngoại tộc dính, cho đến giấy lên chiến hỏa, đến cùng đạo phủ chuyện gì xảy ra, Đông Châu người không biết, liền Đông Châu tu tiên giới giống nhau không biết, không ai dám tự tiện xông vào đạo phủ, không chỉ là đạo phủ uy danh quá lớn, cũng bởi vì trận đạo khí tức tồn tại, có đại trận bao phủ đạo phủ có vẻ trang trọng uy nghiêm, lại tràn đầy sát khí, tuy là đạo phủ vào không được. Lại có nghe đồn dần dần xuất hiện, có nghe đồn nói, đạo phủ đạo sĩ nhất tề bế quan, là vì đạo chính và phụ tiên giới truyền tới khẩu dụ. Có thể nói một người đắc đạo gà cho thăng ngày, phàm là đạo môn đệ tử đều có tìm hiểu tiên thiên cơ hội. Lúc này mới đóng chặt đại môn, cũng có nghe đồn nói, đạo phủ gặp thiên ngoại tà ma, cần phải đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Cần tụ tập hết thảy môn nhân toàn lực lại vừa vượt qua hạo kiếp nguy cơ. Trọng trấn đạo phủ uy danh. Còn có nghe đồn nói. Đạo phủ mở tế đàn. Liên tiếp lấy tiên ma hai giới. Đưa tới tiên ma trở về nhân gian. Lấy đạo phủ vì chiến trường đang ở liều chết chém giết. Còn có nghe đồn nói. Mỗi khi đêm khuya thời gian. Chỉ cần ghé vào đạo phủ tường sau. Là có thể nghe được một loại tiếng vang kỳ quái. Dường như có trăm ngàn con ác thú ở gặm nhắm huyết thực. Chuyển qua ngày, lại biến được bình tĩnh như thường. Đến tột cùng đạo phủ chuyện gì xảy ra, ngoại nhân không người biết được. Liền đạo phủ thiết lập ở Đông Châu các nơi 36 tọa ngoại môn đạo tràng. Cũng không biết chân tướng. 500 năm yên lặng, tiêu hao là đạo phủ uy vọng. Nếu không phải có đạo tử xuất thế, sợ rằng Đông Châu vực lòng người sớm đã rối loạn. Cứ việc có đạo tử ở thiên hạ hành tẩu, những năm này Đông Châu vực, như trước có chút bấp bênh mùi vị, mỗi khi mây đen vạn dặm, tiếng sấm chấn thiên vũ dạ, vô luận hoàng thất vẫn là phàm nhân, đều sẽ cảm giác được tâm thần bất an. Đây chính là Đông Châu vực hiện trạng, nhìn không ra nguy cơ phập phồng, lại luôn có một loại sơn vũ dục lai phiêu diêu tồn tại. 12 năm. Đông Châu lại đại cũng không nên nửa điểm tin tức cũng không có. Chúng ta mấy chục hóa thần cũng không phải là phàm nhân. Lâu như vậy cũng không tìm tới tiểu tử kia nửa điểm tung tích. Hắn đến cùng trốn cái nào? Kinh thành, cao nhất một tòa tửu lâu lên. Hùng sư một dạng nam tử chợt nện cho hạ bàn lớn. Vì vậy cái tòa này đủ 20 tầng nghênh tiên lầu trở nên lắc lư mấy cái. Nếu không phải tồn tại trận pháp gia trí, cái tòa này nổi tiếng Đông Châu đệ nhất lâu, cần phải bị rung sụp không thể. Vỗ bàn nam tử, chỉ có một con độc nhãn, ánh mắt hung ác nham hiểm, khí tức kinh người. Người này chính là hồn ngục trưởng, thân đồ liên thành, đang ngồi không ngừng thân đồ liên thành. Còn có Hoa Vân, Hoa Vũ hai vị này tới tự hồn ngục hóa thần trưởng lão. Có Phòng Văn, Vu Hôi, Mặc Quang Vũ, Quan Thiên Hữu chờ một đám kiếm vương điện nhất phái hóa thần cường giả. Ngoại trừ kiếm vương điện cường nhân, đan thánh Mặc Hoa Đà bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hiên viên đảo chủ Hiên viên Hạo Thiên, Hiên viên Băng, Hiên viên Bằng, cửu tinh đảo Trương Uyển Vân dồn dập ở đang ngồi. Trốn được nơi nào? Còn cần hỏi sao? Đông Châu đều phải bị chúng ta soát ba thước đất. Tên kia nhất định là trốn đạo phủ trong. Chỉ có đạo phủ, chúng ta còn không có đi tìm. Mở miệng là một, khác chúng cường người trong vô tướng tử. Ở vô tướng tử bên người, là Phật tử Ninh Ngữ, Ngu Thiên Kiều, Hoa Thường Tại, Dẫn Linh Lung chờ phản kiếm minh hóa thần cường giả. Một lần tụ hội, tụ tập hầu như Tây Châu vực đứng đầu hóa thần. Số lượng đầy đủ mấy chục gần trăm. Những thứ này cường giả khóa vực mà đến. Ở Đông Châu vực đã tìm hơn 10 năm. Đừng nói từ ngôn tung tích, tự liền một điểm manh mối đều không phát hiện. Lẽ nào hắn không có tới Đông Châu? Đan thánh Mặc Hoa Đà nhíu nói đạo. Hắn theo nữ nhi đảo vòng trở lại, lại hao phí nhiều năm. Người khác ở Đông Châu tìm kiếm, hắn cái này vị đan thánh đem thời gian toàn bộ ném trên đường. Kết quả là liền một cái nguyên anh Khương Đại Xuyên đều không bắt được. Nghĩ tới lần này từng trải, Mặc Hoa Đà liền cảm giác mình không may, vẫn không thể ra bên ngoài nói. Đỡ phải ném, khóa vực truyền tống trận khí tức tuyệt đối không giả. Hơn nữa phương vị ở trên đông chữ sáng lên, biểu thị từ ngôn nhất định bị chuyển hướng Đông Châu. Hiên viên Hạo Thiên trầm nói rằng, tìm vài chục năm cũng không tìm tới. Trừ phi hắn không có tới Đông Châu, nếu không thì nhất định giấu vào đạo phủ. Hoa Thường Tại giận dữ quát lên, đạo phủ chính là nhân tộc thánh địa, tức thì biết rõ cái kia từ ngôn trốn vào đạo phủ. Chúng ta còn có thể mạnh mẽ xông tới hay sao? Phòng Văn câu này hỏi, mang theo không giống tầm thường ý tứ hàm xúc. Đạo phủ là nhân tộc thánh địa không giả, nhưng là chư vị đừng quên. Tiên thiên linh bảo càng liên quan đến nhân tộc ta cường thịnh đại kế. Ai có thể đạt được, thì có cơ hội trùng kích độ kiếp. Phật tử Ninh Ngữ an ổn như thường, ngữ khí nhàn nhạt. Đúng vậy a, đạo phủ mấy trăm năm đại môn không ra. Chẳng lẽ là không mặt mũi gặp người này? Cũng không phải là nam đạo nữ sướng địa phương. Hà tất che che giấu giấu 500 năm lâu. Vô tướng tử giọng điệu tràn đầy cổ quái. Đồng thời nhìn về phía đối diện một vị đạo nhân, nói, người nói là đi, Trầm Diệp đạo nhân. Vô tướng tử nói xong, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đưa mắt rơi vào khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Hơn nữa nhãn trung vô thần Trầm Diệp thân lên, bởi vì, này vị Trầm Diệp đạo nhân, chính là lệ thuộc đạo phủ hóa thần, cùng đi đạo tử quân Vô Nhạc hành tẩu thiên hạ trưởng lão. Có thể để cho những thứ này lẫn nhau có chứa căm thù hóa thần cường giả cùng chung mối thù. Chỉ có tiên thiên linh bảo tin tức cái này một loại tình huống. Cùng bên ngoài nói lần này hội tụ một đường là vì trao đổi tin tức. Không bằng nói là đang chất vấn Trầm Diệp. Tửu lâu cao nhất một tầng, bị trọng kim bao, hơn 10 vị Tây Châu vực hóa thần, dồn dập đưa mắt nhìn chăm chú vào Đông Châu hóa thần cường giả Trầm Diệp đạo nhân. Đạo tử không pháp trong vòng thời gian ngắn chạy về Đông Châu. Theo Tây Châu trở về Trầm Diệp là được đại diện toàn quyền. Đối mặt nhiều vị cùng giai, hắn cười khổ một tiếng. Ôm quyền nói, chư vị không phải không biết. Ta tới tự đạo phủ 36 chỗ ngoại môn đạo tràng. Còn đạo phủ đại môn đóng lại 500 năm chân tướng. ngoại trừ đạo tử bên ngoài sợ rằng không người biết được. Chẳng qua đạo phủ trong tuyệt đối không có nam đạo nữ sướng là được. Nếu không, đạo chủ lão nhân gia cần phải hàng hạ thiên phạt không thể. Trầm Diệp nói tới đạo chủ, vô tướng tử ánh mắt thay đổi mấy lần, không có nói thêm nữa. Dù sao chân tiên tên liền hóa thần cũng không dám bôi nhọ. 36 chỗ ngoại môn đạo tràng, chúng ta đều đi nhất lần, còn kém đạo phủ, như đạo phủ trong không có Từ Ngôn tung tích, chúng ta tốt dẹp đường hồi phủ. Tất cả mọi người không muốn ở Đông Châu lãng phí thời gian. Trầm Diệp, người nếu là đạo phủ hóa thần, phải đi khai mở đạo phủ. Chúng ta cho đạo chủ lão nhân ra hơn mấy nén hương đi liền. Không mở cửa cũng được, tự chúng ta vào. Nhiều như vậy vị hóa thần liên thủ, người đạo phủ đại trận chưa chắc chống đỡ được. 7 ngày, chúng ta sẽ cho ngươi 7 ngày. 7 ngày về sau, đừng trách chúng ta Đông Châu tu sĩ không nể tình, muốn phá cửa mà vào. Tới tự Tây Châu hơn 10 vị hóa thần cường giả ánh mắt cùng thanh âm, đại thể mang theo bất thiện. Trầm Diệp đạo nhân vốn là mặt tái nhợt, khuôn mặt biến được càng thêm trắng bệch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.